Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi có thể tham gia cùng với các cậu được không? Nghe xong, tôi và Trần Hạo Nhân nhìn nhau vui sướng ra mặt, đồng thanh nói: Quá được luôn! Và chúng tôi cùng về Hà Nội. Vậy là tôi lại có thêm một người bạn mới trong con đường trừ ma về đạo của mình. Chương 11: Bách Quỷ Dạ Hành. 12 giờ đêm trên phố Hoàng Diệu, có hai chiến sĩ cảnh sát cơ động đang đi tuần trên con Segway. Một chiến sĩ nói: Này Trung ơi, tí đi tuần về làm bữa cháo đêm đi. Ok, tôi cũng đói rồi, tí giao ca mình đến quán bà cô hay ăn đi, quán đó ngon. Ừ, mà đang dịch có khác, mọi khi 1-2 giờ sáng Hà Nội vẫn đông, mà nay vắng quá nhỉ. Sao thế, cậu sợ có em ma nữ nào em mới bắt hả? Được thế thì lại tốt quá, em bà lâu đang chán đây. Hai người đi một hồi đến gần đoạn Đê La Thành, bỗng Trung nói: Này, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là có tiếng kèn trống gần đây. Không thể nào, đang dịch thế này ai lại ra ngoài, huống chi là giờ đêm rồi. Hai người càng đi càng nghe thấy tiếng kèn trống rõ hơn, giống như trong đám ma vậy. Họ dừng xe đầu đường thì thấy xa xa là một người đàn ông đang cầm đèn lồng, lọng giống như thời xưa từ từ di chuyển về phía họ. Quái, đêm hôm rồi họ còn làm gì vậy? Không để cho anh ngủ sao? Một chiến sĩ hơi lo lắng. Hay là ma? Có khi nào là vậy không? Vớ vẩn, ma mãnh gì, phải dẹp mới được. Hai người phóng xe ra chỗ đoàn người đang đi tới. Họ nghe rõ những âm thanh trầm trầm như tiếng giao đêm. Quỷ diện phu nhân đang đi dạ hành, vong linh vất vưởng, ma đói ma xó, tiểu quỷ tiểu yêu, mau mau tránh đường. Cứ mỗi một lần giao lại có tiếng chang chang tùng của các loại nhạc cụ bồi sau. Hai người có chút lo lắng, nhưng vì trách nhiệm, lấy hết can đảm dừng ngang xe chắn đường. Tôi là cảnh sát cơ động duy trì trật tự, yêu cầu các vị dừng ngay hoạt động tụ tập đông người và gây mất trật tự an ninh lại. Đoàn người vẫn cứ đi, bỏ qua lời nói của anh chiến sĩ. Lúc này họ mới để ý đằng sau là một cái kiệu lớn màu đỏ rất lộng lẫy. Qua ánh sáng mờ ảo của lồng đèn, có thể thấy dáng dấp là một người con gái. Kỳ lạ là những người trong đoàn ăn mặc như thời phong kiến, khuôn mặt trắng bệch vô cảm, hai má có hai hình tròn đỏ, đôi mắt thầm đen, tay cầm lồng đèn với lòng. Rút dùi cui ra, hơi run run nói: Tôi nói các vị dừng lại. Đoàn người dừng lại, nhưng âm thanh biến mất, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Chiến sĩ lo lắng rút bộ đàm ra nói: Báo cáo chủ sở, có một đám người tụ tập gây mất trật tự công cộng, yêu cầu đến hỗ trợ trên đường Đê La Thành. Nói xong chiến sĩ kia nói: Các vị đang làm gì ở đây? Tại sao lại gây ồn ào mất trật tự an ninh? Các vị vi phạm việc giãn cách xã hội của chính phủ. Nói xong bên trong kiệu phát ra tiếng cười ghê rợn. Một người bay ra từ trong kiệu. Cô ta mặc bộ sơ mi rất lộng lẫy nhưng lại đầy máu, pha sự u tối. Nhưng đó lại là một bộ xương khô. Nó nắm lấy cổ anh chiến sĩ ném sang bên rìa. Anh còn lại thấy vậy hét lên: Ma, có ai không cứu tôi! Vừa nói vừa sợ hãi dìu chiến sĩ kia chạy một mạch. Phía đằng sau là những tiếng cười quái dị. Vứt xe lại, vắt chân lên cổ mà chạy. Cô ta bay trở lại kiệu và đoàn người lại tiếp tục đi. Họ vừa đi vừa bay giống như là người ta đi trên mặt trăng vậy. Cứ bay một đoạn rồi lại đáp xuống, rồi lại bay, rồi biến mất như không tồn tại. Lúc sau, 4-5 chiếc xe khác của các chiến sĩ cơ động tới. Anh đội trưởng thấy chiếc xe của hai người kia nhưng không thấy đâu nên gọi to: Trung, Chiến, hai cậu đông rồi. Nhìn xung quanh các chiến sĩ chia nhau đi tìm, rồi thấy hai chiến sĩ nọ đang sợ hãi ôm đầu trong một con hẻm. Thế đồng đội đến, chiến sĩ Trung ôm lấy đội trưởng mếu máo: Còn ma đội trưởng ơi, nãy em với thằng Chiến đi tuần thì thấy bọn nó đi đầy đường ý, sợ lắm anh ơi. Viên đội trưởng cười ôn tuấn vỗ về: Nào, làm gì có ma quỷ nào, chắc là do cậu mệt thôi. Chúng ta là con người của đảng, chủ nghĩa duy vật nên không có ma quỷ gì đâu. Nhưng mà nó... Không sao đâu, về nghỉ ngơi mai còn đi làm. Các chiến sĩ chở hai chiến sĩ kia trở về nhà. Còn anh đội trưởng cùng với một chiến sĩ nữa đi tuần thay. Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Alo, anh Tú à? Xin lỗi vì gọi anh giờ này, nhưng nó lại xuất hiện rồi. Nãy hai người của tôi gặp phải, hiện đang tinh thần bất loạn. Đầu dây bên kia nói: Tôi biết rồi, dạo gần đây khu vực này hay xảy ra hiện tượng kỳ lạ. Bên tổ điều tra linh dị của chúng tôi đang điều tra. Cảm ơn anh đã báo cáo. Viên đội trưởng đáp: Tôi không tin mấy cái này lắm. Tôi e là sắp đại hội đảng các cấp nên nhiều thế lực thủ địch cố ý phá hoại, gây hoang mang dư luận nhằm hạ uy tín của đảng. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ điều tra. Anh vất vả rồi. Vâng, chào anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net